Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, phần 43. Sở yêu là không quá thói quen tương lai người loại này thân mật tư thái. Kiếp trước nàng là hầu phủ hòn ngọc quý trên tay, nhưng ở nàng qua 10 tuổi về sau, cha mẹ cũng sẽ không ôm nàng, nhưng là nhìn một bên sở sư tiếp thu tốt đẹp bộ dáng, nàng vẫn là nhịn xuống tránh đi bản năng. Đường phu nhân phi thường hay nói, nàng đối với rất nhiều người trẻ tuổi thích lưu hành sự vật thuộc như lòng bàn tay. Mà đây là sở sư thích, lại đúng là sở yêu bạc nhược điểm. Nàng đành phải ngồi ở một bên, trên mặt treo khéo léo cười, cảm tạ nhiều năm tiểu thư khuê các đào tạo, làm ra loại này biểu hiện đối nàng tới nói thực dễ dàng. Đường phu nhân cũng phát hiện nàng cùng sở sư bất đồng. Ba lượng hạ liền bộ ra sở yêu thích đề tài. Kế tiếp tắc bắt đầu tham thảo cổ văn hóa. Cứ việc có vị cổ văn hóa đại sư mẫu thân, nhưng sở sư tại đây phương diện là thật sự không thông suốt. Chỉ có thể nghe bên người ba người đàm luận đến khí thế ngất trời. Nàng chính nhàm chán hướng mọi nơi xem, vừa lúc thấy Đường Diệu cùng Đường Thời. Nàng vội lôi kéo sở yêu tay áo. Sở yêu bị nàng động tác đánh gãy một chút, khiến cho sở phu nhân cùng đường phu nhân cũng chú ý tới hướng bên này đi hai người. Đường phu nhân chiều sở phu nhân nói, hại, nam hài tử một chút đều không bớt lo, ta vốn dĩ làm cho bọn họ cùng ta cùng nhau tới đón ngươi. Kết quả bọn họ tới như vậy vãn, nàng quay đầu cùng hai người nói, các ngươi chạy nhanh lại đây cùng Trần Dì Vân An. Sở phu nhân xua tay cười nói, ta cũng không phải lần đầu tiên đến nhà ngươi, có cái gì hảo nghênh đón, còn muốn lăn lộn bọn nhỏ. Đường Diệu nàng thấy được số lần tương đối nhiều, rốt cuộc thường xuyên sẽ thượng tin tức, nhưng là Đường Thời nàng liền không quá quen thuộc. Đường Thời tâm tình thập phần thấp thỏm, hắn còn nhớ rõ lần trước nhạc phụ nhìn đến hắn phản ứng đâu. Nếu tưởng cùng sở yêu ở bên nhau, lấy lòng sở ra cha mẹ là tất nhiên, đã cấp một phương để lại không tốt ấn tượng, như vậy hắn lần này nhất định phải bắt lấy sở phu nhân mới được. Hắn chạm đến thẳng thắn, quả thực là một thân chính khí, đem kiếp trước kiếp này vài thập niên tùy ý tà tính tất cả đều vứt bỏ. Trần Di Hảo, hắn bên người Đường Diệu bị cả kinh, trong mắt đều phải trừng ra tới. Này vẫn là nhà hắn cái kia phản nghịch lão tứ. Đừng nói giỡn, chương 59 Đường Thời là cảm thấy nếu sở ra nhiều thế hệ quân bộ xuất thân, như vậy sở phu nhân hẳn là đối một thân chính khí người càng có hảo cảm. Vì thế liền hướng kia phương diện biểu hiện. Nhưng hắn này cùng ngày thường bất đồng bộ dáng, nhưng thật ra làm Đường phu nhân phát giác cái gì. Sở phu nhân vốn dĩ liền đối Đường Thời không quen thuộc, vừa thấy dưới cũng cảm thấy hắn khí chất không tồi. Cùng Đường phu nhân khen vài câu, Đường phu nhân cười nói, nhà của chúng ta tiểu tử thúi nhưng cùng yêu yêu so không được. Như vậy tuổi trẻ chính là thiếu tướng, này ở liên bang cũng là độc nhất phân. Sở yêu trải qua ở bất luận cái gì thời điểm đều là gia trưởng trong miệng con nhà người ta. Bất quá bởi vì nàng hiện tại nhàn rỗi ở nhà, này đây Đường phu nhân bất quá là vùng mà qua, liền tiếp theo chân bọn họ đàm luận một ít cổ văn hóa tri thức. Đường Thời vừa lúc ở phương diện này cũng thực am hiểu, dễ như trở bàn tay dung nhập tiến đề tài. Hắn cùng sở yêu vốn là mới vừa ở trong trò chơi kết duyên thành công thành hiệp lữ. Hai người nói chuyện gian ăn ý mười phần. Tiếp khách Đường phu nhân cùng sở phu nhân quen biết cười, trao đổi cái ánh mắt. Sở sư ở một bên đánh ngáp. Tên này vì xuyến môn thật là thân cận, gặp mặt rốt cuộc khi nào là cái đầu a. Nói nữa, ta mụ mụ ai? Hai người kia đã sớm ở trong trò chơi thông, đồng đến cùng đi. Ngươi cùng Hứa Gì ở trong hiện thực cho hắn hai tìm cơ hội căn bản không hề ý nghĩa. Nàng ở bên này chán đến chết, lại có người ở bên kia như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Khâu Khả Khả lấy nói là ở Đường gia lớn lên, bởi vậy đối với rất nhiều thế gia tư sự đều rõ ràng. Huống chi sở phu nhân cùng Đường phu nhân quan hệ thân mật vốn dĩ chính là thượng lưu vòng luẩn quẩn, mọi người đều biết sự tình. Nàng ban đầu còn tưởng rằng chỉ có sở phu nhân một người tiến đến, sau lại hỏi nhân tài biết sở phu nhân là mang theo chính mình hai cái nữ nhi lại đây. Nàng trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, chính trị liên hôn ở trong vòng tùy ý có thể thấy được. Đặc biệt là Sở gia cùng Đường gia như vậy địa vị gia tộc. Nếu có thể thành công liên hôn thật coi như là cường cường liên hợp. Vốn dĩ hai nhà quan hệ liền hảo, mừng vui gấp bội cũng là thực tự nhiên sự. Mà Đường gia hiện giờ chỉ có Tam thiếu cùng Bốn thiếu còn chưa kết hôn. Tam thiếu bên ngoài hội nghệ thuật vòng, mắt thấy chính là muốn đem quãng đời còn lại phụng hiến cấp nghệ thuật tiết tấu. Đường gia trong nhà trước mắt cũng liền dư lại Bốn thiếu. Cứ việc nàng quen thuộc Đường thời tính cách, biết được đối phương sẽ không nhân gia tộc mà cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Nhưng nàng trong lòng vẫn là lo sợ bất an. Lúc trước những cái đó từng cùng Bốn thiếu xuyên qua tai tiếng nữ tử. Gần nhất nàng biết sự tình chân tướng như thế nào. Thứ hai các nàng chung cũng đều không phải là có đặc biệt xuất chúng nhân vật. Nhưng đỉnh cấp thế gia Sở gia tiểu thư cũng không phải là như vậy người có thể so sánh. Mặc kệ là gia thế, tướng mạo, khí độ vẫn là tài hoa nhất định đều là thượng thượng đẳng. Đối mặt như vậy nữ tử, Đường thời khả năng không động tâm sao? Nàng càng muốn trong lòng càng chậm mà ni bổn còn đem trong trò chơi Sở song nghi trở thành tình. Địch nàng tức khắc phát hiện, cùng vị này Sở gia tiểu thư so sánh với Sở song nghi mang cho nàng nguy cơ cảm căn bản cực kỳ bé nhỏ. Chỉ vì kia dù sao cũng là cái trò chơi người chơi. Trừ bỏ tướng mạo tương đối xuất sắc, trò chơi thực lực không tầm thường ngoại, nàng liền không có gì hảo để. Mà Sở gia tiểu thư lại là chân chính danh môn quý nữ. Nàng tĩnh không dưới tâm, đơn giản chạy đến đại sảnh đi. Nàng cũng coi như đến phu nhân sùng ái, lại không phải không biết lễ nghĩa người. Phu nhân hẳn là cũng sẽ không trách tội nàng. Tới rồi phòng khách, nàng trước cúi đầu cấp hai vị phu nhân thỉnh an. Sở phu nhân có chút nghi hoặc. Đây là, Đường phu nhân đem nàng gọi vào bên người. Cười nói, này đó là vị kia từng đã cứu ta mệnh ân nhân nữ nhi. Gọi là Khâu Khả. Ta chính là nhận nàng làm con gái nuôi sủng, Sở phu nhân biết được mười mấy năm trước chuyện xưa. Lúc ấy có cực đoan chủ nghĩa giả ở thương trường đám người dày đặc chỗ tiến hành súng ống bắn phá. Đường phu nhân vừa vặn gặp được, là bên người một vị bảo mẫu đẩy ra nàng, giúp nàng chắn một thương. Tuy rằng người này đương trường bị đánh gục, song việc trải qua thống kê sau phát hiện không có người viên thương vong. Nhưng Đường phu nhân lại nhân kia sự kiện bệnh nặng một hồi. Sau lại, vị này họ Vương bảo mẫu ở Đường gia địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Sở phu nhân đối này nhưng thật ra thực duy trì. Rốt cuộc đây chính là ân nhân cứu mạng đâu. Này đây trên mặt biểu tình cũng thập phần hòa hoãn. Nói, ngươi tổng nói chính mình không nữ nhi. Này không phải cũng có cái con gái nuôi sao? Đường phu nhân liền cười. Ta xác thật cảm thấy so nhi tử chi kỷ đâu. Khâu Khả vốn dĩ ở cúi đầu làm ngượng ngùng trạng. Nhưng là đôi mắt đảo qua, nhìn đến Sở phu nhân bên người ngồi Sở Yêu, tức khắc trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, trong nháy mắt liền trên mặt biểu tình đều khống chế không được. Đường phu nhân phát hiện nàng dị trạng, quan tâm nói, làm sao vậy, chính là thân thể không thoải mái. Khâu Khả miễn cưỡng cười nói, cũng không phải, chỉ là thấy Sở tiểu thư có chút quen thuộc. Đường phu nhân kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi phía trước nhận thức. Kia chính là xảo, Khâu Khả vừa muốn phủ định, liền nghe Sở Yêu nói, xác thật nhận thức, ở trong trò chơi gặp qua vài lần. Đường phu nhân quay đầu đi hỏi Sở Yêu, chẳng lẽ ngươi cũng chơi giang hồ sao, ta chỉ nhớ rõ Đường thời cùng hắn một đám bằng hữu đều ở chơi đâu. Sở Yêu nói, ta là bị muội muội kéo đi chơi, cảm thấy rất có ý tứ, kỳ thật ta đã sớm gặp qua Bốn thiếu. Cũng là ở trong trò chơi nhận thức. Sở sư vội nói, hứa gì, trò chơi này thật sự đặc biệt hảo chơi. Chúng ta cũng không phải là bởi vì là Đường thị khai phá sản xuất mới nói như vậy. Người ngày thường nếu là có thời gian cũng có thể tiến vào chơi. Bên trong phong cảnh rất tuyệt, đương đương sinh hoạt người chơi. Ngày thường nhàn rỗi ngắm phong cảnh cũng không tồi a. Đường phu nhân cười nói, bị các ngươi như vậy vừa nói, làm ta cũng đối trò chơi này sinh ra hứng thú đâu. Tinh tế thời đại, đương game online thực tế ảo phổ cập thời điểm, chơi trò chơi đã không chỉ là người trẻ tuổi độc quyền, còn có rất nhiều người già và trung niên cũng thích chơi. Đương nhiên, bọn họ không có người trẻ tuổi như vậy nhiệt huyết. Tiến trò chơi thuần túy là vì thưởng thức bất đồng phong cảnh, hoặc là đương sinh hoạt người chơi, thể hội làm ruộng lạc thú. Bất quá Đường phu nhân cũng chỉ là như vậy vừa nói. Kỳ thật nàng đối trò chơi hứng thú không lớn. Nàng càng để ý chính là Sở Yêu lúc trước lời nói. Ngươi cùng Tứ Nhi nhận thức. Kia hóa ra hảo. Chúng ta hai nhà cũng coi như là thông gia chi hảo. Lúc trước các ngươi tiểu đồng lứa quan hệ lại không thân. Làm chúng ta hảo một đốn sầu đâu. Sở Yêu cười nhạt nói. Quan hệ còn tính không tồi đi. Sở Sư ở một bên chửi thầm. Hai người kết duyên nhiệm vụ đều làm xong. Còn chỉ là quan hệ không tồi. Đó có phải hay không phải chờ tới ở trong trò chơi thành thân mới xem như quan hệ hảo a? Nàng lại không chú ý tới. Theo Sở Yêu nói chuyện, Khâu Khả sắc mặt càng ngày càng bạch. Giang hồ trung trừ phi học được dịch dung kỹ năng. Nếu không không cho phép cải biến giới tính cùng tướng mạo. Đây là vì tránh cho trong trò chơi xuất hiện lấy sắc lừa tài tình huống phát sinh. Tuy rằng cũng có một bộ phận người chơi cho rằng như vậy quy định không bảo vệ sao sao. Nhưng đại đa số người vẫn là không có dị nghị. Đầu tiên, giang hồ trung chưa kinh bản nhân cho phép. Thượng truyền sở hữu hình ảnh cùng video đều yêu cầu đem người mặt bộ mơ hồ xử lý. Thông qua phương thức này, bảo đảm người chơi đăng lúc sao sao quyền. Tiếp theo, liên bang nhân khẩu chục tỷ. Chơi giang hồ người liền có vài trăm triệu. Nhiều như vậy người. Cho dù trong trò chơi đã gặp mặt, trong hiện thực muốn tìm đến cũng giống như biển rộng tìm kim. Hơn nữa nếu người chơi không nghĩ bị người nhìn đến mặt, còn có thể mua trò chơi cửa hàng chung khăn vải che khuất mặt. Giá cả cũng thực tiện nghi, giống Sở Yêu loại này đã gặp qua là không quên được người. Như thế nào sẽ nhận không ra Khâu Khả là trong trò chơi nhân diện đào hoa đâu. Đồng dạng. Khâu Khả cũng nhận ra vị này Sở gia tiểu thư đúng là trong trò chơi Sở Song Nghi. Nàng trong lòng hai vị tình địch hợp hai là một biến thành một người. Nhưng nàng lại tình nguyện các nàng là hai người. Nàng còn nhớ rõ đường thời trong trò chơi đối Sở Song Nghi giữ gìn. Chính miệng thừa nhận cái kia nữ Long Nha là hắn vị hôn thê. Thậm chí bởi vậy trách cứ nàng. Nàng vốn là không phục. Chỉ tưởng nhân đường thời chưa bao giờ gặp qua như vậy nữ tử mới có thể bị hấp dẫn. Mà ở 10 phút trước, nàng còn ở vì Sở gia tiểu thư mà thấp thỏm bất an. Ai có thể nghĩ đến, Sở Song Nghi chính là Sở Yêu. Vị kia trong trò chơi Long Nha chính là trong hiện thực Sở gia tiểu thư. Nàng nguyên bản cấp chính mình làm các loại tâm lý xây dựng hết thảy đã không có tác dụng. Nàng lấy cái gì đi tranh đâu, luận ra thế. Nàng nói tốt nghe xong, là đường gia chủ mẫu con gái nuôi, nhưng đối phương lại là Sở gia đứng đắn tiểu thư. Luận thực lực, nàng là liên bang tổng hợp học viện tốt nghiệp, nhưng ngốc tại đường gia nhiều năm như vậy, nàng sao có thể không biết Sở gia nữ nhi ở quân bộ địa vị. Cho dù là nàng lấy làm tự hào dung mạo, đối phương cũng hoàn toàn không so nàng kê mon sơ quan trọng nhất một chút. Sở Yêu có đường thời hảo cảm, mà nàng đâu. Nàng cảm thấy chính mình toàn thân máu đều phải biến lạnh. Ngồi ở chính mình tình địch đối diện, nàng thế nhưng ở khắc sâu phân tích chính mình có bao nhiêu kém cỏi. Nàng cho rằng này đã cũng đủ nan kham, lại không nghĩ rằng Sở Yêu nhìn nàng một cái nói, nếu Khâu tiểu thư là liên bang tổng hợp học viện cao tài sinh, không biết hiện tại ở nơi nào thăng chức. Đường phu nhân cười nói, đứa nhỏ này hiếu thắng, nghe nói chuẩn bị tiếp tục tiến tu. Chuyển công cổ văn hóa đâu, Sở Yêu nói. Ta nhớ rõ ta danh nghĩa có cái công ty, đang cần một vị bộ môn giám đốc. Khâu tiểu thư chuyên nghiệp chính thích hợp, Khâu Khả nghe được nơi này. Rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Nàng bỗng nhiên đứng lên, cúi đầu đối đường phu nhân nói. Ta có chút không thoải mái, tưởng đi về trước nghỉ ngơi, đường phu nhân cũng không miễn cưỡng nàng. Làm nàng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Mắt thấy mau tới rồi ăn cơm thời gian, đại gia rời đi nơi sân đi nhà ăn, hai vị mẫu thân đi ở phía trước, đường thời ở Sở Yêu ánh mắt sai sử hạ bồi ở Sở phu nhân bên người soát hảo cả money Sở Yêu chậm, dì dì dừng ở phía sau, bên cạnh đi theo Sở Sư ở khe khẽ nói nhỏ, chính đi tới, chỗ ngoặt chỗ bỗng nhiên xuất hiện một người, Sở Sư bị hoảng sợ, Sở Yêu sắc mặt như thường quay đầu, quả nhiên là Khâu Khả. Nàng đôi mắt sưng đỏ, thoạt nhìn như là đã khóc, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Yêu, nói, ngươi vừa rồi ở phu nhân trước mặt lời nói là có ý tứ gì? Ngươi là ở vũ nhục ta sao? Sở Sư chỉ ở trong trò chơi xa xa gặp qua nàng một mặt. Không rõ ràng lắm nàng cùng Sở Yêu ân oán. Nghe vậy vẻ mặt mộng bức. Ha, đây là có ý tứ gì? Tỷ của ta cho ngươi đi nhà ta công ty chính là vũ nhục ngươi. Ta đây thật hy vọng có người có thể như vậy tới vũ nhục ta. Làm cho ta miễn cho tiếp tục bị trào trong nhà ngồi sổ money. Khâu Khả nhấp khẩn môi. Vẫn như cũ nhìn chằm chằm Sở Yêu. Sở Yêu bất đắc dĩ nói. Ta trong lời nói ý tứ biểu đạt thật sự rõ ràng. Nghĩ như thế nào là chuyện của ngươi. Nói xong, nàng lôi kéo Sở Sư vòng khai Khâu Khả hướng nhà ăn đi. Khâu Khả ở bóng ma chung dựa vào trên tường, chậm rãi chạy xuống ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt ngăn không được trào ra tới. Sở Yêu thái độ càng là như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, lại càng làm nàng cảm nhận được chính mình hèn mọn. Chỉ vì như vậy thái độ mới nói sáng tỏ, nàng trước nay không bị đối phương để vào mắt. Nàng liền làm đối phương đối thủ tư cách đều không có. Chương 60 Sở Yêu tuyệt không thể tưởng được bất quá là một hồi gặp mặt. Thế nhưng cấp chính mình giảm bớt một vị tình địch. Càng đến mặt sau nàng cũng phát giác hai vị phu nhân ý tưởng. Hợp lại là xem nàng cùng đường thời trai chưa cưới nữ chưa gả. Tưởng tác hợp bọn họ ở bên nhau tới. Nàng cảm thấy có chút buồn cười. Sở Ba toàn tâm toàn ý để phòng nhà mình khuê nữ bị nhà khác tiểu tử thúi quải chạy. Sở mẹ còn lại là giật dây đáp thằng tưởng đem nhà mình nữ nhi gả đi ra ngoài. Chỉ là nàng đối này hai loại ý tưởng đều kính nhi viễn chi. Nàng cảm thấy chính mình cùng đường thời hiện tại quan hệ thực hảo. Cũng không tưởng thay đổi. Buổi tối về đến nhà, vẫn như cũ là tượng trò chơi. Nàng lúc ấy liền boss cũng chưa sờ liền offline. Cũng không biết bản đồ boss sẽ ra cái gì thứ tốt. Hết chương.